Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1567, Huyễn Cực Lưu Tinh. Năm ngoái, dùng giống vậy số lượng linh thạch, ta có thể đợt giá được 3 tổ linh hư quả. Năm nay, tốn chừng linh thạch, chỉ vỗ tới 1 tổ, nhìn Ngũ Tiên Đường chấp sự đưa tới 10 viên linh hư quả. Lăng Vương Kha vẻ mặt có chút thống khổ. Lăng gia chụp tới linh hư quả số lượng không đủ. Tối hậu quả trực tiếp chính là bọn hắn Lăng gia tinh anh các võ giả đột phá bình cảnh tốc độ. Gặp nhau đại phúc độ giảm bớt. Hơn nữa, dưới tình huống này, bọn họ Lăng gia nhất định sẽ biện pháp từ đường dây khác màu mua linh hư quả. Đến lúc đó, gặp nhau tiêu hao tửu lượng cao linh thạch. Nhìn một chút một cái áp trục chi bảo là cái gì ngươi nói có phải hay không là hậu thiên linh bảo. Thậm chí là tiên thiên linh vật, Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất xóa khai đề tài. Nếu là Lăng Vương Kha biết hắn Diệp Chân là đưa đến hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu. Sợ rằng giết hắn đi tâm đều sẽ có. Tiên thiên linh vật hậu thiên linh bảo. Người thật đúng là biết làm mơ. Lăng Vương Kha giễu cợt. Tiên thiên linh vật, đây chính là để cho đạo cảnh cường giả thấy được cũng sẽ nổi điên bảo bối. Nói không thu được, coi như thật nhận được, Ngũ Tiên Đường cũng tuyệt đối sẽ không cũng không dám lấy ra đấu giá. Trừ phi Ngũ Tiên Đường cao tầng toàn bộ điên rồi, lão phu dám cam đoan, chỉ cần Ngũ Tiên Đường dám xuất ra tiên thiên linh vật ở nơi này hàng năm đấu giá trong đại hội đấu. Giá. Như vậy Ngũ Tiên Đường nhất định sẽ bị những thứ kia nổi điên đạo cảnh cường giả giả thành phế tích. Sau đó một tấc lật qua, cho đến khi tìm được tiên thiên linh vật, về phần hậu thiên linh bảo, xuất hiện có khả năng cũng không lớn, không người sẽ đem hậu thiên linh bảo đem ra đấu giá biến hiện. Coi như thật có như vậy người, lấy được rồi Ngũ Tiên Đường trong tay. Ngũ Tiên Đường tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên lấy giá cao nội bộ thu mua. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hàng năm đấu giá trong đại hội. Bất quá, theo như Ngũ Tiên Đường đi tiểu tính, hàng năm đấu giá đại hội áp trục đại bảo. Ngoại trừ linh hư quả bên ngoài, tất nhiên sẽ có một cái có thể luyện chế hậu thiên linh bảo thiên tài địa bảo. Cũng chính là như vậy quy tắc ngầm. Mới để cho Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời như thế kim quý. Lăng Vương Kha tiếng, nói vừa mới rơi xuống đất. Đấu giá sư thanh âm lúc đó vang lên. Hôm nay chúng ta cho chư vị khách quý chuẩn bị kiện thứ hai áp trục trọng bảo. Chính là một khối huyễn cực lưu kim. Này huyễn cực lưu kim, chính là thiên sinh địa dưỡng vật. Bình thường khó khăn xuất hiện, lúc mới sinh ra. Kinh thiên hỏa rèn luyện, vô cùng tinh thuần, kỳ rơi xuống chi địa phương tròn trăm dặm không có một ngọn cỏ. Sát khí ngang dọc, phàm vào xông vào phạm vi trăm dặm chết ngay lập tức. Coi như là nhập đạo cảnh cường giả, nếu dám đến gần kỳ chu vi trong vòng 10 thước, cũng tất sẽ bị bên trong sát khí phân thây. Bảo này, trải qua chúng ta Ngũ Tiên Đường luyện khí đại sư giám định. Luyện chế làm, lại tràn đầy nuôi mấy trăm năm, nhất định có thể lấy sát thành linh, lên cấp trở thành hậu thiên linh bảo. Nói tới chỗ này, đấu giá sư khẽ mỉm cười. Tại hạ nói như vậy, chư vị khả năng vô pháp cảm nhận được này huyễn cực lưu kim cường đại. Bên dưới, chúng ta gặp nhau loại trừ xuống ở huyễn cực lưu kim bên trên phong ấn. Để cho các vị thể hội một chút huyễn cực lưu kim sát khí hết sức đại. Bên trong sân nếu có nhập đạo cảnh hoặc là bên dưới võ giả, mời ngàn vạn lần không nên lộn xộn. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, quả đấm lớn nhỏ mặt ngoài tư nhà che lấp trên trăm tầng cường hãn phong ấn màu đỏ nhạt đá xuất hiện ở đấu giá trong đại sảnh vô ích trung ương. Một đạo linh phù ở đấu giá đại sảnh trung ương nổ tung. Từ đệ cửu tầng đệ nhị tầng kiến trúc ngoài mặt, lập tức rồi ngưng phát hiện nhất trọng lại nhất trọng dày vô cùng thủ hộ màn sáng. ngay cả đệ nhị tầng đại sảnh võ giả trên đỉnh đầu. Ngưng tụ nhất trọng vô cùng dày đặc thủ hộ màn sáng. Đang lúc mọi người thấy đây là ngũ tiên đường ở chuyện bé xé ra to thời điểm. Kia màu đỏ nhạt huyễn cực lưu đồng hồ vàng trên mặt trăm tầng phong ấn. Xoay mình giống như là băng tuyết một loại hòa tan. Suy suy suy suy, thoáng chốc, chính là vạn tiến tề phát một dạng vô hình phảng phất thủy văn một loại ba động. Lấy khối kia huyễn cực lưu kim làm trung tâm, tản ra hướng bốn phương tám hướng, mới vừa dâng lên bảo vệ ở đệ cửu tầng cùng đệ nhị tầng kiến trúc mặt ngoài thủ hộ màn sáng. Lập tức liền tạo nên vô số rung động, bàng bạc sóng linh lực từ lòng đất dâng lên, hẳn là người thúc dục trận pháp bổ sung kia thủ hộ màn sáng tiêu hao. Chư vị có lẽ thấy như vậy không đã ghiền. Hay lại là vô pháp cảm nhận được này huyễn cực lưu kim cường đại. Như vậy, đối với chính mình thực lực tu vi có tự tin khách quý. Có thể từ người khách quý đang lúc đi ra, thử một chút ở nơi này huyễn cực lưu kim sát khí đánh vào bên dưới. Gần đây có thể đến gần này huyễn cực lưu tinh trình độ gì? Nói tới chỗ này, đầu giá sư cười ha ha, tại hạ trịnh trọng nhắc nhở. Tu vi ở thông thần cảnh bên dưới võ giả, cũng không cần thử, thông thần cảnh võ giả, cũng phải vạn phần cẩn thận. Bây giờ ở đã thử trình bên trong, người bị này huyễn cực lưu kim sát khí trọng thương, có thể cùng chúng ta ngũ tiên đảo không có bất cứ quan hệ nào. Cơ hồ là đấu giá sư tiếng nói lúc, rơi xuống đất. Thì có trên trăm số hiệu tung tích người chen lấn từ đệ nhị tầng hoặc là tự mình khách quý đang lúc lao ra, xuyên thấu qua kia nặng nề thủ hộ màn sáng, đã tới bị huyễn cực lưu tinh kinh khủng sát khí bao trùm bên trong không trung đại sảnh. Cơ hồ là tiến vào một sát na, những võ giả kia sắc mặt liền chợt biến đổi, bàng bạc vô cùng sóng linh lực dâng lên. Toàn bộ võ giả ngay đầu tiên chống lên linh giáp, còn có một số ít võ giả trực tiếp thúc dục tự mình chấn khí. Có võ giả bắt đầu thử hướng tối trung ương huyễn cực lưu tinh đến gần. Mỗi tiến tới một thước, quanh người hắn linh giáp ba động liền kịch liệt một phần. Quanh thân nhấc lên sóng linh lực liền cường hãn một phần. Mấy vị thông thần cảnh hậu kỳ võ giả. Ở thử đi tới 5 mét thời điểm, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về thủ hộ màn sáng bên cạnh. Ở ngũ tiên đường chấp sự dưới sự khống chế, những nhân tài này có chút chật vật trở lại tự mình căn phòng. Một bộ phận tu vi cường đại vũ giả, vẫn ở chỗ cũ hướng huyễn cực lưu tinh đẩy tới, khi khoảng cách huyễn cực lưu tinh 50 mét thời điểm. Những thứ kia huyền cung cảnh hậu kỳ hoặc là võ giả đỉnh cao môn, toàn bộ vô cùng chật vật lui trở lại, chỉ còn lại mấy vị giới vương cảnh cường giả vẫn còn ở kiên. Đang không ngừng hướng huyễn cực lưu tinh đến gần, 40 mét, 30 mét, 20 mét, 15 thước thời điểm, hai vị giới vương cảnh sơ kỳ võ giả, trong lúc bất chợt liền thật nhanh xoay người. Vô cùng chật vật phản hướng thủ hộ màn sáng, chậm một bước nữa, sợ là sẽ bị huyễn cực lưu tinh vô cùng duệ kim khí cùng sát khí bắn cho phá phòng ngự rồi. Mà ba vị giới vương cảnh trung kỳ cùng một vị giới vương cảnh bát trọng võ già, vẫn còn ở chậm rãi tiến tới. Cuối cùng, bốn vị này cũng đã tới kia khoảng cách huyễn cực lưu tinh một thước vị trí, liền lại cũng vô pháp đi tới. Trước mặt bọn họ, phảng phất có một đạo vô hình bình chướng. Đương nhiên, đây không phải là huyễn cực lưu tinh uy lực, mà là ngũ tiên đường đạo cảnh các cường giả làm ra một ít phòng ngự thủ đoạn, tối đa chỉ có thể để cho bọn họ đến gần huyễn cực lưu tinh một thước khoảng cách. Mặc dù bốn vị giới vương cảnh cường giả cũng cực độ đến gần huyễn cực lưu tinh, nhưng vẫn là có chênh lệch. Diệp Chân bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng, ba vị giới vương cảnh trung kỳ võ giả, mặc dù như cũ giữ vững ở nơi nào, nhưng là vẻ mặt nhưng là khá có chút khẩn trương. Hiển nhiên, này Huyễn Cực Lưu Kim phát ra duệ kim khí cùng sát khí. Đối với bọn họ uy hiếp rất lớn. Vị kia giới vương cảnh bát trọng võ giả, vẻ mặt cũng có chút ung dung, nhưng là thúc dục hồn giáp còn có hộ thể linh giáp, nhưng là không có chút nào hàm hồ. Một màn này để cho bốn phương tám hướng những người đấu giá có chút giật mình. Phải biết, đây là một khối không có trải qua bất kỳ luyện chế thiên tài địa bảo, là có thể để cho giới vương cảnh cường giả như Lâm Đại Địch cẩn thận như vậy. Nếu để cho Cao Minh luyện khí sư luyện chế, lại ân cần săn sóc mấy trăm năm công phu để cho bên trong khí linh thật nhanh lớn mạnh trưởng thành, lên thành nguyên linh, đem thành tựu là hậu thiên linh bảo sau khi, uy lực kia gặp nhau khủng bố cỡ nào, cục cưng. Đây tuyệt đối là bảo bối tốt, nếu để cho kỳ sát khí thành linh, lại ân cần săn sóc mấy trăm năm đem thành tựu là nguyên linh, để cho trở thành hậu thiên linh bảo, một món trung phẩm hậu thiên linh bảo hẳn không chạy khỏi. Hơn nữa, một món trung phẩm chủ công hậu thiên linh bảo, đủ để cho gia tộc nhiều chấn tộc chi bảo rồi. Này Huyễn Cực Lưu Kim, chúng ta nhất định phải chụp tới tay. Huyễn Cực Lưu đến giờ này dạng bảo bối tốt cũng không thấy nhiều nột. Ngũ Tiên Đường dám để cho chúng ta tự thể nghiệm này Huyễn Cực Lưu Kim nội hàm ngậm bổn nguyên lực lượng, liền đại biểu bọn họ đối món bảo bối này phẩm chất cực kỳ tự tin. Món bảo bối này duy nhất khuyết điểm chính là yêu cầu mấy trăm năm mới có thể dưỡng thành hậu thiên linh bảo, thời gian hơi có điểm dài. Bất quá lấy võ giả chúng ta thọ nguyên, mấy trăm năm đạn chỉ liền qua a. Hôm nay chúng ta nhất định phải pháp bắt lại này Huyễn Cực Lưu Tinh, Huyễn Cực Lưu Kim, luyện chế thành hậu thiên linh bảo sau khi sẽ trở thành con ta bản mệnh linh bảo. Có cái này bản mệnh linh bảo sau khi con ta đem tới thừa kế ngôi, sẽ thấy không có bất kỳ trở ngại. Vật này sát tính nặng như vậy, luyện thành hậu thiên linh bảo sau khi cũng sẽ không kém. Nếu là lại để cho một bắt được thi sơn huyết hải bên trong thấm nhuần mấy trăm năm, uy lực, nói không chừng có thể đạt tới thượng phẩm hậu thiên linh bảo trình độ. Vật này là một rồi. Từng tia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Cực Lưu Kim bên trên. Cho dù còn không biết đồ chơi này giá quy định, nhưng rất nhiều người đã quyết định chủ ý, muốn vỗ xuống cái này Huyễn Cực Lưu Kim rồi. Luyện chế sau khi, đây thật là chân chính gia truyền chí bảo, chấn tộc chi bảo, chấn áp khí vận nói không chừng đều được. Một nhóm người quyết định chủ ý thời điểm, nhiều người hơn lại như lúc trước những võ giả kia một dạng từng cái bước ra tự mình khách quý đang lúc. Cũng tự thể nghiệm một chút này Huyễn Cực Lưu Kim bổn nguyên chi lực kinh khủng. Dù sao bất kể chụp không chụp, này nhưng là một cái vô cùng khó khăn cơ hội. Diệp Chân cũng ở đây cái hàng ngũ ra, bước ra thủ hộ màn sáng chớp mắt, vô số sát khí liền hướng Diệp Chân nghiêng đánh tới. Diệp Chân cũng không có ngay đầu tiên thúc dục hộ thể linh giáp, mà là trực tiếp dùng nhục thân chống đỡ được một lớp. Nhàn nhạt sắt thép va chạm thanh âm ở Diệp Chân bên ngoài thân vang lên, mang cho Diệp Chân quanh thân một loại cảm giác tê ngứa thấy. Ở Diệp Chân trường sam bị vô hình kia sát khí đánh thành phấn vụn thời điểm, Diệp Chân vảy rồng linh giáp xoay mình hiện lên thể diện. Lúc này Diệp Chân có một loại đi thẳng đến kia Huyễn Cực Lưu Kim diện trước, nhìn một chút này Huyễn Cực Lưu Kim bên trong bổn nguyên chi lực, có thể hay không thương tổn đến trước mắt hắn Hắc Long bá thể pháp. Đáng tiếc, vậy quá qua làm người khác chú ý, sẽ còn đem Diệp Chân Hắc Long bá thể cường đại bại lộ ra. Cuối cùng, Diệp Chân buông tha cái này pháp, sau đó Diệp Chân liền xoay người quay về hắn khách quý đang lúc. Ngay tại Diệp Chân xoay người chớp mắt, lần trước cho Diệp Chân chuyển vận số lớn linh lực, hồi lâu chưa từng hiện thân Tử Linh Thanh Âm, trong lúc bất chợt tựu ra bây giờ Diệp Chân linh phủ bên trong.